Hương thơm mê hoặc của Hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com, sự thâm trầm hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh mà tuấn Mỹ kia giống như trong nháy mắt liền bất động, ánh nhìn trở nên sâu thẳm, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh, ánh mắt không ngừng nhìn thẳng vào Tần Hương Y. Tần Hương Y thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lui về sau 2 bước, vung tay áo lên lau vết máu của hắn còn lưu lại trên môi, mắt mở to nhìn lại, chứa tia nhìn ngạo mạn, trấn tĩnh nhìn nhau. Hoàng hậu làm sao vậy? Có phải còn nhớ người kia hay không? Bắc Đường Húc Phong đột nhiên lên tiếng, trong ánh mắt chứa tia nhìn hung ác và quái dị. Thần thiếp không có. Tần Hương Y nhàn nhạt nói một câu, nhẹ nhàng quay mặt không nhìn hắn nữa. Là ta nói động đến nỗi đau của Hoàng hậu sao? Bắc Đường Húc Phong nheo 2 mắt lại, phát ra tia nhìn âm trầm, bàn tay to đột nhiên giơ lên, có điểm thô lỗ lướt trên mặt Tần Hương Y. Không phải. Tần Hương Y hơi hơi ngửa mặt, trên mặt hiện nét lạnh lùng, đôi mắt đen ánh lên tia nhìn trong suốt nhợt nhạt, nàng áp bức bản thân, cố gắng không để lộ tâm tình ra ngoài, nhưng đôi mắt động lòng người ấy đã bán đứng nàng. Hoàng hậu đã không còn tấm thân trong sạch nhưng trẫm cho qua. Chẳng lẽ hoàng hậu một lời nói thật cũng không thể nói với trẫm sao? Bắc Đường Húc Phong gia tăng lực trên bàn tay, con mắt liền hiện tia nhìn tăm tối, rõ ràng mắt hắn hiện sự tức giận, là sự tức giận đã dồn từ lâu. Trước mắt là nữ nhân, không thể chạm đến, nàng càng như vậy, hắn càng hứng thú làm tới, mỗi lần rằng co cùng nàng, giống như ra chiến trường, đấu trí đấu võ, nếu nàng là nam nhi, sợ rằng là đối thủ rất mạnh. Thần thiếp nhiều lần mạo phạm hoàng thượng cũng nhiều lần khoan thứ. Hoàng thượng cũng không phải vì yêu thần thiếp mà làm vậy, chỉ là tò mò với thần thiếp mà thôi. Trên cao không khỏi lạnh, thân là hoàng thượng thường tịch mịch, thần thiếp biết rõ. Nghe Thái hậu nói, trong lòng hoàng thượng đã có người thương, đương nhiên sẽ không yêu thương thần thiếp nữa, thần thiếp vẫn câu nói kia, xin chớ truy cứu lại quá khứ của thần thiếp mà làm gì. Tần Hương Y hít vào một hơi thật sâu, để nén nỗi thống khổ đau dâng trào trong lòng, đôi mắt nhìn Bắc Đường Húc Phong, ánh mắt ẩn chứa sự chân thành tha thiết, những lời nói này đích thực là những suy nghĩ trong lòng nàng. Bắc Đường Húc Phong thoáng sừng sốt, ánh mắt bắn những tia lạnh lùng hướng về Tần Hương Y, tựa như muốn nhìn xuyên qua ý nghĩ nàng, nàng thật thông minh, cái nhìn thấu đáo, nói năng rành mạch, làm cho người ta nói không lại, nghĩ tới đây không khỏi hài hước cười lên một tiếng, nói. Hoàng hậu nói trẫm không thương hoàng hậu, cũng giống như hoàng hậu cũng không hề thương trẫm sao. Tần Hương Y trầm mặc cúi mắt nhìn xuống, giống như có làn gió êm thổi qua. Thật sự trong lòng nàng chỉ có nguyên tinh nam tử đã chăm sóc nàng trong 3 năm qua. Đôi mắt Bắc Đường Húc Phong nhìn thoáng qua, dần dần buông tay, cúi đầu cười một tiếng, nói. Xem ra hoàng hậu cũng giống như trẫm, hoàng hậu không thấy như vậy sao? Thần thiếp không cảm thấy vậy. Tần Hương Y ánh mắt nhàn nhạt, nữ tử này đầy vẻ kiều mị, đưa tay nhấc chân đều toát lên vẻ quý phái, loại tư thái mỹ lệ này tựa như đóa mẫu đơn đang nở rộ đong đưa trong gió, muôn phần muôn vẻ. Bắc Đường Húc Phong khoanh tay, thong thả đi quanh nàng một vòng, mày nhíu lại, nàng không phải tiểu thư khuê các sao? Vì sao trên người lại toát ra phong thái hoàng khí quý tộc? Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Nếu hỏi nàng hẳn nhiên, góc truyện audio.com, sẽ không nói. Hoàng đế khôn khéo thầm nghĩ trong lòng, con người đen chớp động, đột nhiên môi cười mỉm, nói. Người trong lòng hoàng hậu rốt cục là ai? Hiện làm gì? Có thể nói cho trẫm biết không? Hắn vừa nói vừa vỗ về, chơi đùa với búi tóc đen bóng, mềm mại của Tần Hương Y, hắn là ai mà có thể chiếm trọn tâm tình của nữ tử thông tuệ này? Hoàng thượng, nữ tử trong lòng người là ai? Tần Hương Y thoáng nghiêng đầu tránh bàn tay của Bắc Đường Húc Phong trên búi tóc. Câu hỏi này khiến Bắc Đường Húc Phong im lặng, sắc mặt ảm đạm, nặng nề phất tay áo, khuôn mặt cứng ngắt trong chốc lát, bỗng nhiên lại lạnh lùng cười một tiếng, nói. Hoàng hậu thật thông minh, trẫm không thể nói lại hoàng hậu rồi. Hoàng thượng quá khen. Tần Hương Y phúc thân hành lễ, hạ mi nhìn xuống, tâm tình sầu muộn, nguyên tinh, bây giờ chàng còn ở tại tiên tử cốc không? Hoàng hậu đang suy nghĩ gì? Khuôn mặt tuấn giật của Bắc Đường Húc Phong hiện lên phong thái cao ngạo, bàn tay to ôm lấy thắt lưng Tần Hương Y. Thần thiếp không có. Tần Hương Y cung kính trả lời, thật không thích bàn tay to đang đặt bên người, rất muốn né ra nhưng không thể được. Không thể tiếp tục chọc giận hắn nữa, để hắn nắm quá nhiều nhược điểm, đây không phải là chuyện tốt. Nếu không nghĩ gì, thì chúng ta đi ngủ. Bắc Đường Húc Phong đặt bàn tay to lên cổ trắng noãn nhẵn mịn của Tần Hương Y, di chuyển trên da thịt nàng, nhẹ nâng mặt nàng, để nàng nhìn thẳng hắn, bỏ lại nụ cười ám muội. Hoàng thượng, thần thiếp thân thể Tần Hương Y nhạy cảm khẽ run lên. Vốn tưởng nhắm mắt lại có thể cho qua tất cả, nhưng nàng nhận ra bản thân mình làm không được. Hoàng hậu làm sao vậy? Đến giúp trẫm thay áo. Bắc Đường Húc Phong khẽ liếc nhìn Tần Hương Y, trên môi nở nụ cười, đắc ý giang 2 tay ra đợi. Vâng. Tần Hương Y mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn kiên trì thong thả bước đến trước mặt hắn. Nàng chưa từng thay quần áo cho đàn ông, huống chi hắn là kẻ thù không đội trời chung với nàng. Nàng âm thầm hít vào một hơi, đè tâm tình xuống, chấn định mở đai lưng cho hắn, trường bào mở rộng, lộ ra lồng ngực hoàn mỹ tinh tráng. Ngón tay xinh đẹp khẽ lướt qua, làn da màu đồng, bắp thịt rắn chắc, nhất định là do thường xuyên luyện tập. Ngẫm lại, hắn quả thật là minh quân một thời, nhưng kẻ thù vẫn là kẻ thù, đây là sự thật không thể thay đổi. Hoàng hậu cần trẫm giúp nàng sao? Bắc Đường Húc Phong đưa tay đến bên thắt lưng Tần Hương Y, cố gắng mở thắt lưng của nàng. Không, Tần Hương Y nhanh chóng lui về sau một bước, từ trên môi thoát ra một chữ thật kịch liệt. Bắc Đường Húc Phong cũng không nhiều lời, chỉ mày khẽ nhíu, lắc đầu cười lạnh, đột nhiên vòng tay ôm Tần Hương Y vào lòng, sau đó ngồi xuống ôm lấy nàng. Nàng biết ngày này sớm muộn sẽ đến, huống hồ hôm nay là tự mình chui đầu vào lưới. Thật là hoàng đế khôn khéo, cùng hắn đấu trí thật là khổ cực, bàn tay nắm thật chặt, trong lòng bàn tay lạnh ngắt. Hoàng hậu đừng sợ, trẫm sẽ đối với nàng thật tốt. Bắc Đường Húc Phong hơi hơi cúi đầu, hơi thở nóng rơi trên mặt Tần Hương Y, nàng đột nhiên run lên, ngón tay bấu vào cánh tay hắn, móng tay ấn mạnh vào da thịt hắn. Hắn không giận, mày thoáng nhíu lại, trên mặt hiện vẻ đắc ý. Khẽ xoay lại, đặt nàng nằm trên long sàn, sau đó nghiêng người nằm xuống bên cạnh nàng. Hoàng hậu sao không nói lời nào? Bắc Đường Húc Phong đặt cánh tay rắn chắc lên bụng Tần Hương Y, miệng gần. Gocchuyenaudio.com, sát tai nàng, nhẹ giọng ôn nhu nói. Thần thiếp không biết nói cái gì. Tần Hương Y nhắm mắt, khuôn mặt trắng noãn như ngọc hiện ra tần tần lạnh lẽo, da mặt đỏ bừng lóng lánh. Hoàng hậu rất nóng sao? Không bằng hãy cởi quần áo ra đi. Bắc Đường Húc Phong cảm giác được nàng đang rất khẩn trương, nàng cứ như vậy, hắn càng thích thú. Kẻ thù đang ẩn nấp này rất thú vị. Tay lại khẽ động, đầu ngón tay rơi trên đai lưng áo nàng, chậm rãi mở ra. Hết chương 21, cách chương.